Cơn lốc Yakuza, chương 349, góc truyện audio.com, chương 349 nhà họ đúng là thiếu một người. Con trai của cậu cả Tôn Bác Nghĩa, Tôn Lượng, mặc dù rất tức giận, mặc dù hận không thể lột ra Kỳ Thi Mẫn, nhưng lúc này không ai quan tâm đến, bởi vì bây giờ là khoảnh khắc sống chết, rét en ý, sắc mặt Tôn Bách đương hơi nhợt di. Chí với một quyền vừa nãy mà ông đã chảy máu, vết thương Lý Hằng gây ra cho ông thực sự quá lớn. Chỉ chữa bệnh trong thời gian ngắn như vậy hoàn toàn không thể khôi phục lại trạng thái ban đầu. Bây giờ, điều duy nhất ông ta phải làm là, Thượng Hương, Trung Mưu, vâng, Tôn Thượng Hương và Tôn Trung Mưu đồng thanh, hai con đi đi, trốn càng xa càng tốt, giữ lại cội nguồn cho nhà họ Tôn chúng ta. Tôn Thượng Hương tức giận hét lên, con sẽ cùng nhà A sống chết có nhau. Đi đi, ngay khi Tôn Bách Đường hét lên, Châu Vũ và những người khác lại lần nữa xông lên giết. Lần này, mọi người đều dốc hết sứ. Xê Ca Hông chết không dừng, Tôn Thượng Hương đang cầm trong tay một thanh kiếm sát hình côn trùng và chim chóc. Thân thủ cô nhanh nhẹn, động tác dứt khoát, mỗi nhát kiếm đều trực tiếp đánh vào điểm chết của địch. Tôn Bách Đường thấy Tôn Thượng Hương như vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên trời cười lớn, không hổ danh là cháu gái nhà họ Tôn chúng ta. Trong khi nói, Tôn Bách Đường đột nhiên bước tới và nắm lấy cổ áo của Tôn Thượng Hương và Tôn Trung Mưu bên cạnh, trực tiếp ném cả hai về phía bên ngoài bức tường sân. Ông ơi, ông, đi đi đi. Tôn Bách Đường bất chấp cơ thể bị thương của mình, hét lên trời, con cháu nhà họ Tôn, lên hết cho tàn giết. Bên trong biệt thự, âm thanh chém giết rung chuyển đất trời. Sau khi Tôn Thượng Hương và Tôn Trung Mưu chạm đất, họ trượt dài trên cỏ hàng chục mét rồi mới dừng lại. Lúc này, bọn họ phát hiện trong biệt thự nhà mình còn có một nhóm người đang đuổi giết. Em gái, em đi đi, anh sẽ giết chết bọn chúng. Tôn Trung Mưu nắm lấy con dao ngắn, muốn lao về phía trước. Tôn Thượng Hương nắm lấy tay Tôn Trung Mưu, anh hai, lúc này không thể tùy tiện hành động. Tôn Trung Mưu đỏ hoe mắt, không lẽ chúng ta cứ như vậy mà chạy trốn sao? Gia đình chúng ta đều ở đó, nếu họ chết rồi thì chúng ta sống còn có ích gì? Nói xong, Tôn Trung Mưu đang đằng sát khí lao về phía trước mười mấy bước. Lý Hằng, bây giờ chúng ta đi tìm Lý Hằng. Nghe đến đây, Tôn Trung Mưu đột ngột dừng lại. Giờ đây trong đầu anh ta lại hiện lên những lời Lý Hằng nói tối hôm qua, nhất anh sẽ phải đến cầu xin tôi. Rất nhanh thôi, không lẽ Lý Hằng đã sớm tính trước được chuyện tối nay sẽ xảy ra chuyện như vậy sao? Tôn Trung Mưu dùng mình, một người đàn ông đáng sợ, nhưng vào lúc này, Tôn Trung Mưu đã không còn đường yêu uy, anh ta nhẫn nhịn, cùng Tôn Thượng Hương lao về hướng khách sạn Sheraton. Khách sạn Sheraton, tầng thượng, cánh gà nướng là món yêu thích nhất của tôi đó. Trên bàn nướng thịt trên sân thượng, Vương Tiểu Thất vừa nướng cánh gà vừa dùng đũa đập bàn tay Cam Hưng Bá đang chìa ra. Đồ ăn mày nhà anh, không đợi được nữa sao? Không nhìn thấy cánh gà còn chưa chín hả? Mẹ nó, không nhanh lên chút được hả? Ông đây chết đói đến nơi rồi. Anh là cái thùng cơm sao? Tối nay đã ăn 10 bát cơm rồi, mới có mấy tiếng mà đã kêu đói. Cách chương.